Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, hố cha động tác hồng bao. Tình hình trước mắt lại để cho Lâm Diệp có chút mê mang. Tuy là hắn tu chân thời gian cũng không dài, thế nhưng tiên thiên ngũ hành quyết ở trong đối với tu luyện ra hiện chưa nhiều tình huống cùng cơ sở thường thức đều giới thiệu lấy được 10 phần hoàn mỹ. Nhưng mà, giống hắn cùng đỗi tình hình như vậy, lại là trước nay chưa có. Hai người dùng chung một cái trong đan điền nguyên khí. Nếu rơi vào tay tu chân giới những cái kia những lão già biết rõ, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này tính là cái gì tao thao tác đâu. Mà lại, Lâm Diệp càng đến gần đỗi, thì càng phát hiện, hô hấp của nàng, cùng với khí tức trên người nàng, thế mà cùng chính mình hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Loại cảm giác này, đột nhiên ở giữa, Lâm Diệp nhớ tới lần trước cùng Thường Tĩnh cùng một chỗ thời điểm. Loại kia vô cùng cảm giác sảng khoái, trời sinh mị cốt, không đúng, đỗi lúc này mới 4 tuổi nha. Mà lại, cũng không có trời sinh mị cốt cái chủng loại kia mị khí. Như vậy, dạng này tu luyện tăng thêm tác dụng, lại là cái gì đâu? Lâm Diệp có chút không hiểu rõ, chỉ có thể nói, chính mình cùng đỗi là cha con ở giữa một loại quỷ dị kết nối cùng trạng thái đi. Tính, quản nhiều như vậy làm cái gì đây? Chỉ cần biết rằng, đỗi không có việc gì là được. Mà lại, đỗi lần này tu vi đạt tới luyện khí kỳ, tựa hồ là cùng tu vi của ta có quan hệ. Chấm ngoặc kép, liên tưởng tới lần trước đại hội tỷ võ thời điểm, đỗi lực bạt sơn hà, thể hiện ra rút ra đồ long đao cự lực đến. Lâm Diệp liền ẩn cảm thấy, tu vi của mình cùng đỗi là cùng một nhịp thở. A, nhanh 6 giờ, tranh thủ thời gian rút lui. Không phải một hồi khanh di liền nên tỉnh. Lâm Diệp biết rõ, mỗi sáng sớm 6 giờ, khanh di đều sẽ rời giường đi xuống lầu rèn luyện chạy bộ. Cho nên, nhìn thấy trời tờ mờ sáng về sau, Lâm Diệp liền đứng dậy, dự định rút lui. Nhưng lại tại Lâm Diệp muốn rời đi thời điểm, đột nhiên từng bước động tác hồng bao liền ra hiện ở trước mặt của hắn. A, có hồng bao. Nhìn thấy hồng bao trong chớp mắt, Lâm Diệp đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Nhưng khi phát hiện hồng bao vị trí chỗ ở cùng với nội dung về sau, liền biết rõ, cái kia hèn mọn hệ thống, quả nhiên mẹ nó vừa trở về. Động tác hồng bao, hôn môi từ khanh ba phần chuông. Đồng thời tại này trong quá trình cởi nàng áo ngủ, ngọa tào, ta cái thảo, hệ thống ngươi đi ra, ta cần một lời giải thích, cái này rõ ràng là hai cái động tác a, dựa vào cái gì liền tập hợp tại một cái động tác hồng bao ở trong a, mà lại, cái này để người ta làm sao hoàn thành a, không thể không nói, cái này động tác hồng bao phi thường tao, thua thiệt hệ thống có thể nghĩ ra được. Thân ba phần chuông không tính, còn muốn cởi quần áo. Hai cái động tác này, thế mà còn muốn đồng bộ tiến hành. Cái này động tác hồng bao tới lại để cho Lâm Diệp trở tay không kịp. Thế nhưng, chẳng lẽ nói cứ như vậy từ bỏ cái này hồng bao a? Nhìn trước mắt Từ Khanh cái kia đầy đặn thân thể thành thục, mượt mà đường cong dáng người, dường như một cái chín muồi mật đáo. Quả thực là để cho người ta lập tức liền khí huyết dâng lên. Không thể tự chủ a. Có mở hay không cái này hồng bao đâu. Từ khi mắc cấp về sau, hồng bao xuất hiện tần suất liền càng ngày càng ít. Thế nhưng hồng bao bên trong đạo cụ vật phẩm lại là trở nên càng thêm tinh phẩm. Mà lại, Lâm Diệp cũng từ hệ thống ở trong hiểu được. Hồng bao xuất hiện, nếu như không ra, cứ như vậy không công buông tha. Như vậy sau đó xuất hiện hồng bao xác suất liền sẽ giảm phân nửa. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Ngươi không ra một cái hồng bao, không quan trọng, thế nhưng lại sẽ ảnh hưởng ngươi sau đó tất cả hồng bao xuất hiện xác suất cùng vật phẩm chân quý trình độ. Cái này không phải liền là buộc Lâm Diệp muốn nghĩ hết biện pháp mở ra mỗi một cái hồng bao a. Đúng, chỉ cần lại để cho Khanh Di vẫn chưa tỉnh lại, không là được a. Tuy là làm như thế, có chút hèn hạ, thế nhưng, thật xin lỗi. Khanh Di, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp vận chuyển trong đan điền nguyên khí. Tại Từ Khanh trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng nàng thi triển một cái mê man thuật. Cái này liền dẫn đến, trước kia đã nhanh muốn tỉnh lại Từ Khanh, lại lâm vào buồn ngủ ở trong. Kể từ đó, Lâm Diệp liền có thể muốn làm gì thì làm. Khanh Di, ta, đến rồi. Bình phục một hạ tâm tình, vượt qua một chút nội tâm tội ác cảm giác. Lâm Diệp liền hướng về Từ Khanh bờ môi khe khẽ ngang nhiên xông qua. Mặc dù nói, lần trước dưới cơ duyên xảo hợp, Từ Khanh vì ứng phó đệ đệ, cũng cùng Lâm Diệp hôn một chút, đoạt đi Lâm Diệp nụ hôn đầu tiên. Nhưng lúc kia, Lâm Diệp là hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới, đồng thời cũng là một thân liền tách rời. Lâm Diệp đều còn không có tinh tế phẩm vị tư vị trong đó, liền đã kết thúc, cho nên kỳ thật, từ lúc kia bắt đầu, Lâm Diệp liền mơ hồ đối Khanh Di hôn có một loại không muốn xa rời. Không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng đồng dạng quên không được, cùng chính mình nụ hôn đầu tiên nữ nhân kia. Mỗi lần nhìn thấy Khanh Di thời điểm, Lâm Diệp cũng nhịn không được liếm liếm bờ môi. Hồi tưởng lại lúc đó cái kia một hôn tư vị, cảm giác kia, có chút mơ hồ, thế nhưng, trong nội tâm, lại là hưng phấn mà kích động. Mà bây giờ, vừa đụng phải cơ hội như vậy, Lâm Diệp liền nho nhỏ tà ác một thanh, mượn mở hồng bao cơ hội, hướng về Từ Khanh cúi người xuống. Nhân tính, kỳ thật liền là như thế. Rất nhiều muốn làm mà chuyện không dám làm. Chỉ cần cho một cơ hội, liền đều sẽ dao động mà bị dục vọng chỗ chi phối. Một khi cơ hội này đến, người liền sẽ trong lòng tìm cho mình một vạn cái lý do cùng lấy cớ, thuyết phục chính mình đi làm như thế. Khanh Di, lần trước ngươi cưỡng hôn của ta, lần này đổi ta trộm thân ngươi, chúng ta tính hòa nhau rồi. Cảm thụ được Khanh Di thân bên trên phát ra cái chủng loại kia khí tức nữ nhân thành thục, thật ấm áp, rất kiều diễm, lại để cho Lâm Diệp toàn thân trên dưới thư sướng đến cực hạn. Liếm liếm môi khô ráo, Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới, khe khẽ nếm thử đụng vào Từ Khanh bờ môi. Đụng một cái, dường như giống như bị chạm điện cảm giác. Lâm Diệp tranh thủ thời gian tách ra, hô hấp đã bắt đầu gấp rút. Sau đó quan sát Từ Khanh trạng thái, nàng tựa hồ một chút cũng không có phát giác. Xem ra mê man thuật là thật sự hữu hiệu quả, không phải liền là thân ba phần chuông sao? Bắt đầu đi, có chút yên lòng, Lâm Diệp lần nữa cúi người xuống, hôn Từ Khanh cái kia mềm mại mà ướt át đôi môi. Khe khẽ đồng ý hút lấy, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo cảm giác. Thế nhưng, Lâm Diệp nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng, Từ Khanh tuy là bên trong mê man thuật vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng lúc này ở bên cạnh hắn, lại có một đôi gian rảo mắt to, từ từ tỉnh lại. Không sai, mở ra này đôi gian rảo mắt to, liền là Đỗi Đỗi. Tiểu hài luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, làm bên ngoài tảng sáng, nắng sớm thông qua cửa sổ thấu lúc tiến vào, Đỗi Đỗi liền đã không sai biệt lắm sắp tỉnh. Đồng thời, Đỗi Đỗi cảm nhận được bên cạnh có ba ba Lâm Diệp khí tức quen thuộc, liền để cho nàng càng nhanh tỉnh lại. Khi nàng xoa xoa con mắt, ngạc nhiên phát hiện ba ba trở về, dự định mở miệng hướng Lâm Diệp nũng nịu thời điểm, lại lập tức trừng to mắt, che miệng nhỏ. Hôm nay bạo càng, đây là canh thứ nhất, lửa ca không có tồn cảo, đều là hiện viết hiện phát, viết xong liền phát, cố gắng viết nhiều một chút, hướng về 10 tiến thêm quân, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.